Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1682, hình xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng tắm, Hàn Sâm nửa người trên, quay lưng tấm gương ở xem phía sau lưng chính mình. Tối ngày hôm qua lúc ngủ, Kỳ Yên Nhiên nói trên lưng hắn có hình xăm. Hàn Sâm sau khi xem mới phát hiện, chính mình toàn bộ phía sau lưng hầu như đều bị một cái huyết hồng hình xăm chiếm lấy. Trong gương trên lưng hình xăm như vậy miêu như vậy, không phải miêu như cáo không phải hồ. Toàn thân máu tươi như máu, Hàn Sâm vừa nhìn liền biết là cửu mệnh huyết miêu. Làm sao lại đột nhiên có thêm một cái hình xăm? Lẽ nào là cửu mệnh huyết miêu điếu trụy quan hệ? Hàn Sâm kiểm tra một chút trên lưng hình xăm, nhưng là hắn cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Thật giống như chỉ là một cái phổ thông hình xăm như vậy. Không nhìn ra cái gì tật xấu, đối với thân thể cũng không có ảnh hưởng gì. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là tạm thời không quan tâm đến nó. Mặc quần áo vào từ trong phòng tắm đi ra. Ngao Dạ liền ở bên trong phòng khách, nhìn thấy Hàn Sâm đi ra, rót một chén trà cho Hàn Sâm, ánh mắt nhưng ở Hàn Sâm trên người đảo quanh, hắn thực sự có chút ngạc nhiên, Hàn Sâm đến cùng là làm sao từ người khác lên cấp đường nối thành công tái tạo. Hàn Sâm ở trên ghế salon ngồi xuống, hắn cũng vừa hay có việc cũng muốn hỏi Ngao Dạ, tiếp nhận trà uống một hớp, nhìn Ngao Dạ hỏi. Ta hiện tại đã lên cấp thành công. Có thể nhưng không thể ngưng tụ ra gen chiến giáp, liên minh vũ trụ cũng không có dị sinh vật có thể hấp thu gen. Ta muốn làm sao mới có thể kế tục tiến hóa ngưng tụ ra gen chiến giáp đâu? Ngao Dạ suy nghĩ một chút nói rằng, ở đây không có mượn ngoại lực độ khả thi, chỉ có thể dựa vào tự thân tu hành, trải qua gột rửa cùng tái tạo sau đó. Ngươi thân thể của chính mình liền giống như là một cái chưa khai phá bảo tàng, chỉ cần tu hành gen công pháp, liền có thể lệnh thân thể trưởng thành. Cuối cùng ngưng tụ ra gen chiến giáp, mà đây mới thực sự là bắt đầu. Sợ rằng đó là bắt đầu, cũng là kết thúc chứ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Ngao Dạ nói rằng, Ngao Dạ hơi gật đầu, cũng coi như là đi, chỉ có ngưng tụ ra gen chiến giáp, mới có đi ra tí hộ sở năng lực, nhưng là tí hộ sở thế giới bên ngoài có bao nhiêu đáng sợ, đó là không cách nào báo trước. Năm đó tinh tộc chính là một cái ví dụ, chúng ta cơ hồ bị diệt tộc. Thấy Ngao Dạ như vậy thản nhiên, Hàn Sâm đến là có chút bất ngờ, kế tục hỏi. Bên ngoài đến cùng có cái gì? Ta chỉ là một cái binh lính bình thường, đối với bên ngoài biết có hạn, nếu như ngươi muốn biết, vẫn là chính mình ra đi xem một chút đi, hỏi ta cũng vô dụng. Ngao Dạ dừng một chút, hỏi ngược lại, ngươi thông qua người khác lên cấp đường nối, là làm sao tái tạo thân thể? Làm người khác lượng thân làm riêng tái tạo lực lượng. Hẳn là không có thể cùng thân thể của ngươi hoàn toàn ăn khớp mới đúng. Tại thân thể phân giải sau đó, xác thực từng xuất hiện vấn đề, tái tạo lực lượng không chỉ không có xúc tiến thân thể tái tạo, trái lại thương tổn ta gen hạt nhân cùng phần tử lưu, bất quá sau đó đột nhiên có chuyển biến, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Hàn Sâm nửa thật nửa giả nói rằng, Ngao Dạ cau mày suy tư chỉ chốc lát sau nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa từng thấy tình huống như vậy, sử dụng người khác tái tạo lực lượng tái tạo thân thể, đối với người nhất định sẽ có chút ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này là tốt hay xấu hiện tại còn khó có thể phán đoán. Nếu như ngươi không ngại, có thể làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra, để ta nhìn ngươi một chút thân thể điều hạng chỉ tiêu, cũng có thể có một ít phán đoán. Được, Hàn Sâm cũng không có từ chối, hắn cũng muốn biết mình hiện tại tình huống thân thể đến cùng như thế nào. Ở Ngao Dạ bọn họ tinh tộc tiêu chuẩn ở trong, xem như là một cái ra sao đẳng cấp. Trải qua các loại máy kiểm tra sau đó, Hàn Sâm phát hiện mình thuần. Tố chất giảm xuống lợi hại, sức mạnh, tốc độ các loại tố chất, đều đang chỉ có hơn 1 vạn điểm. Loại này tố chất dùng tinh tộc tiêu chuẩn đến thấy thế nào? Hàn Sâm nhìn về phía Ngao Dạ hỏi, Ngao Dạ thần sắc phức tạp nhìn Hàn Sâm nói rằng, ở trẻ nhỏ ở trong... xem như là rất tốt trình độ. Hàn Sâm nghe xong nhất thời có chút buồn bực, hắn cực khổ rồi nhiều năm như vậy, ở Ngao Dạ trong miệng lại vẫn chỉ là không sai trẻ nhỏ trình độ, chuyện này thực sự có chút đả kích người. Hàn Sâm cũng không biết Ngao Dạ lúc này trong lòng kinh ngạc, tí hộ sở đối với tinh tộc tới nói, chẳng khác nào là một cái bồi dưỡng khí. Lên cấp đến liên minh vũ trụ sinh vật, đối với tinh tộc tới nói cùng hài tử không khác, trên thực tế thân thể tái tạo sau sinh vật, cũng xác thực có thể tính là hài tử, trưởng thành tính rất lớn. Hàn Sâm hiện tại tố chất thân thể số liệu, đã toàn diện vượt quá tinh tộc trẻ nhỏ, chỉ là không biết hắn trưởng thành tính làm sao. Nếu như trưởng thành cũng như thế kinh người như vậy, loại thân thể của hắn trưởng thành, ngưng tụ ra gen chiến giáp sau đó, rất khả năng so ra tinh tộc càng thêm đáng sợ. Rời đi kiểm tra quán, một cái kim mao chó xồm lập tức tiến lên đón, chạy đến Hàn Sâm bên chân ngoắt ngoắt cái đuôi. Cái tên này tự nhiên chính là kim mao hống, nó thân thể thu nhỏ lại thành sủng vật chó xồm lớn nhỏ, vẫn đúng là rất giống, người ngoài căn bản phân biệt không được. Bảo Nhi cưỡi ở kim mao hống trên lưng, nhảy đến Hàn Sâm trong lồng ngực. Hàn Sâm vỗ vỗ Bảo Nhi đầu nhỏ, nếu như không có Bảo Nhi, hắn không biết có thể thành công hay không tái tạo thân thể. Hiện tại Bảo Nhi theo hắn một chỗ đi tới vũ trụ liên minh, không có cách nào lại trở lại để tư tí hồ sơ. Hàn Sâm không biết ám linh thủy tổ thủ hộ thánh đằng liên kết hồ lô rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết đối với Bảo Nhi có ích lợi gì, hiện tại là không có cơ hội tự tay đi lấy. Đây xem như là Hàn Sâm ở đệ tư tí hộ sở tiếc nuối lớn nhất, bất quá còn tốt hắn ở đệ tư tí hộ sở cũng không có thiếu nhân thủ. Hàn Sâm dự định loại hồ lô kia gần như sắp thành thục thời điểm, khiến người ta đi xem một chút, cái kia hồ lô đến cùng là cái gì. Đương nhiên, nếu như có thể mang về càng tốt hơn, chính là không biết có thể hay không mang tới liên minh đến. Về đến nhà trước, Kỳ Yên Nhiên đã đang chờ hắn, có rất nhiều hợp đồng cần Hàn Sâm một chỗ ký tên. Bọn họ mua lại phụ cận ở đại khu vực, miễn cho sau đó phát sinh nữa tương tự sự kiện, sẽ nguy hại đến phụ cận những nhân loại khác. Phụ cận mấy cái thành thị trên căn bản đều bị Kỳ Yên Nhiên mua lại, coi như thêm tương tự chiến đấu, ảnh hưởng đến những nhân loại khác độ khả thi cũng không sẽ quá đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm một bên thu mua phụ cận thổ địa, một bên tu luyện công pháp của chính mình. Bằng cơ ngọc cốt thuật bởi không có tiếp nối bộ phận, Hàn Sâm tạm thời không có kế tục tu luyện. Hiện tại Hàn Sâm mỗi ngày thử nghiệm tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, động huyền kinh, cùng gen vật ngữ. Gen vật ngữ tốc độ tu luyện nhanh nhất, tựa hồ đây vốn là dùng để tu luyện thân thể ngưng tụ gen chiến giáp công pháp. Động huyền kinh, cùng huyết mạch mệnh thần kinh, rõ ràng cũng chậm rất nhiều. Hơn nữa cùng gen vật ngữ có rõ ràng không giống, cũng không phải đều làm ngưng tụ gen chiến giáp mà sinh ra công pháp. Hiện tại Hàn Sâm cũng không biết đến cùng một loại nào tốt hơn, chỉ có thể một chỗ tu luyện thử một chút xem. Cũng may ba người cũng không xung đột, chỉ cần dịch ra thời gian tu luyện liền không có vấn đề gì. Tái tạo sau thân thể cùng trước đây quả nhiên có chút không giống, vận chuyển công pháp chi thời, toàn thân chuỗi gen đều sẽ tùy theo biến hóa. Đây đối với nhân loại tôi nói hầu như là không thể có thể. Nghe Ngao Dạ nói, làm loại biến hóa này đến trình độ nhất định sau đó, sẽ sản sinh chất biến, do đó ngưng tụ ra gen chiến giáp. Cách chương